Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 34, trừng phạt soái tổng. Gocchuyenaudio.com. Giọng của bát tổng thật sự rất giống Niên Kiều. Từng cơn rên rỉ, ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tới mang tai. Chẳng lẽ chưa từng được nghe nàng rên sao? Chẳng lẽ có thể liên tưởng ra sao? Dù sao đi nữa thì khi Niên Kiều nói chuyện, những tiếng rên rỉ ấy lại lập tức nhập não. Này gọi là gì ấy nhỉ? Sâu bọ chui vô não. Bát tổng ơi, người khiến quốc gia lầm than rồi. Dễ chịu thì tốt. Niên Kiều cười cười, đưa nước khoáng cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ uống một ngụm nước. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cô cũng không phải fan của Niên Kiều. Fan cũng không được cùng Niên Kiều sớm chiều chung đụng. Đương nhiên sẽ hồn siêu phách lạc vì nàng. Đinh Tư Sổ cũng rất muốn thả hồn. Nhưng khi nhìn thấy Niên Kiều thì lại không thả nổi. Sau khi lên khán đài, Niên Kiều quay đầu lại nhìn Đinh Tư Sổ. Có lẽ do thời tiết hôm nay quá nóng, Đinh Tư Sổ bèn cầm lấy nước khoáng, rót thẳng xuống đầu, khiến đầu và cổ áo đều ướt. Nước suối chảy dọc theo gò má, lăn dài xuống cổ, cổ áo đều ướt nhẹp. Buổi tối Đinh Tư Sổ theo sau Niên Kiều, bàn về công tác tiếp theo. Lần này Niên Kiều tham dự variety show. Hiệu ứng rất tốt, studio lại nhận thêm 2-3 tiết mục variety show nữa. Điềm Điềm cũng đi theo Niên Kiều. Khi anh ta nói đến công tác an bài tiếp theo, Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua Niên Kiều. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay không ngừng xoay bút. Khi cuộc họp sắp kết thúc, Niên Kiều hỏi chuyện đóng phim. Điềm Điềm bèn gãi gãi má nói. Đã được giao cho một người khác. Ai? Là một tiểu hoa đán mới nổi. Niên Kiều vẫn còn chưa hủy hợp đồng. Con đường diễn xuất sau này đã gặp khó khăn. Đinh Tư Sổ biết vị tiểu hoa đán mới nổi kia. Kỹ thuật diễn cũng không tồi. Rất được các đạo diễn yêu ái. Thời buổi bây giờ, các đạo diễn đều tương đối thích loại diễn viên như vậy. Vừa có thể hút khách, thù lao đóng phim lại vừa không đắt đỏ. Niên Kiều là diễn viên có thâm niên. Thù lao đóng phim đương nhiên không thể thấp. Niên Kiều gia nhập ngành giải trí nhiều năm như vậy. Giá trị bản thân cũng không phải do một mình nàng quyết định. Mà bao gồm tất cả mọi người. Tiền cát, xe tới tay, trừ bỏ phải đóng thuế. Còn thêm chi phí di chuyển. Niên Kiều không hề cao hứng khi bị đoạt mất kịch bản. Suốt chặng đường về nhà nàng không nói một lời nào. Đinh Tư Sổ cũng muốn an ủi nàng một chút. Có nhận được kịch bản này hay không đối với Niên Kiều mà nói không có gì khác biệt. Nếu thật sự nhận được, nói không chừng còn bị lỗ vốn. Tuy rằng kỹ thuật diễn của nàng không được ổn lắm, nhưng ngoại hình và khí chất rất được lòng các công ty quảng cáo. Mấy năm gần đây rất nhiều nhãn hiệu cao cấp mời nàng về làm đại sứ thương hiệu. Có lẽ là do tầm ảnh hưởng của Hoa Đằng, Đinh Tư Sổ nghĩ. Chiếc bao phục thần tượng Niên Kiều không thể buông bỏ ấy. Có phải bởi vì những thương hiệu cao cấp đó hay không? Những công ty quảng cáo này đều hy vọng Niên Kiều mang chiếc bao phục thần tượng này cả đời. Hiện tại trong giới giải trí, diễn viên vừa làm người mẫu vừa đóng phim cực kỳ ít. Một minh tinh có kỹ thuật diễn tốt không nhất định sẽ hút khách. Và ngược lại một minh tinh có thể hút khách không nhất định phải có kỹ thuật diễn hay. Bởi vì đối tượng bạn nhắm tới không giống nhau, diễn viên thỏa mãn người xem, minh tinh thỏa mãn nhu cầu thương nghiệp hóa hiện đại hóa. Niên tiểu thư, tuyên truyền ngày mai có đi không? Đinh Tư Sổ hỏi Niên Kiều. Niên Kiều gật gật đầu. Em kêu A Thiên gửi cho em thêm một bản nhật trình. Đinh Tư Sổ chỉ tham gia một buổi hôn lễ, mà Niên Kiều đã chạy liên tục rất nhiều hoạt động. Nhìn nhật trình một chút. Đoán chừng Niên Kiều phải ăn Tết muộn, suốt mùa Tết nàng khẳng định không thể nghỉ ngơi, chạy hoạt động chạy thẳng tới sang năm. Được rồi, lúc sắp về đến nhà, Niên Kiều hơi cong thân mình, cánh tay tùy ý đặt lên đùi. Hôm nay nhắc tới chuyện kịch bản, em cảm thấy thế nào? Em, Niên Kiều rất ít hỏi cô về phương diện này, em không rành về việc này lắm. Niên Kiều cười cười, em quan sát chị lâu như vậy. Mà còn nói chưa rành lắm, Niên Kiều vừa nói, Đinh Tư Sổ lại có chút ngượng ngùng. Không phải, cũng đâu có nhìn dữ lắm đâu. Đừng nói Niên Kiều, ngay cả lời cô tự mình nói ra còn không dám tin tưởng. Huống chi bảo cô cho nàng lời khuyên, không nói đâu xa, chỉ mỗi chuyện ban sáng thôi, làm chuyện gì cũng đều bị Niên Kiều vạch trần. Đinh Tư Sổ không dám trả lời trực tiếp, mà vòng qua một chủ đề khác. Hai ngày nay trên mạng có một cuộc bình chọn, hình như mọi người đều muốn xem chị đóng phim cổ trang. Đã bao lâu rồi Niên Kiều không đóng phim cổ trang? Hình như đã rất lâu rồi. Cho dù có đóng phim truyền hình, Niên Kiều cũng cố ý né tránh phim cổ trang. Gian xảo, Niên Kiều cũng biết Đinh Tư Sổ đang đổi chủ đề vòng vòng. Thấy Niên Kiều đã thoải mái hơn, Đinh Tư Sổ bèn đặt ra nghi vấn mà bất kỳ cư dân mạng nào cũng thắc mắc. Niên tiểu thư, vì sao chị không nhận phim cổ trang? Nếu kịch bản hay, chị đương nhiên sẽ nhận. Niên Kiều nói, một câu trả lời quá hay. Đâu phải, chỉ cần nhìn mấy kịch bản chị chọn trước đây. Chị có chắc là bản thân có thể phân biệt giữa kịch bản hay và dở không? Cách đây 2 năm, còn có người mở chủ đề thảo luận về năng lực chọn kịch bản của các đại minh tinh. Có người phân tích năng lực chọn kịch bản của Niên Kiều lúc hay lúc dở. Nói một hồi lại quay về Tranh Hoàng, còn nói những phim sau này nàng đóng chẳng ra giống Ôn gì. Còn có không ít người nói lựa chọn Tranh Hoàng cũng không phụ thuộc vào quyền quyết định của Niên Kiều. Không ít người lại cảm thấy may mắn. May mắn vì Niên Kiều nổi danh sớm, mới có thể hoàn thành một bộ phim kinh điển. Dù sao năng lực lựa chọn kịch bản của Niên Kiều thì ai cũng biết. Có người phân tích trình độ kinh điển của Tranh Hoàng, lại lấy Niên Kiều ra làm ví dụ. Họ nói Niên Kiều có thể tung hoành nhiều năm như vậy trong giới nghệ sĩ. Đều vì Tranh Hoàng tích góp công đức, đều vì Tranh Hoàng cho nàng bàn đạp vững vàng thăng tiến. Vậy chị cảm thấy như thế nào mới là một kịch bản hay? Đinh Tư Sổ cả gan hỏi một câu. Ha, vì cư dân mạng đều hy vọng, bọn họ đều hy vọng chị sẽ đóng một bộ phim cổ trang. Niên Kiều cười cười, có kịch bản hay, chị chắc chắn sẽ nhận. Nhìn Đinh Tư Sổ, Niên Kiều xích lại gần thêm một chút, bằng không khi em dạo trên diễn đàn, cũng có thể giúp chị kiếm. Hả, Đinh Tư Sổ nói. Chị nói thật không? Chị đã nói, thì đương nhiên sẽ giữ lời. Niên Kiều trêu đùa cừu con trước mặt, nhéo nhéo gương mặt cừu con. Niên Kiều căn bản chẳng giống trên mạng nói tí nào. Cái gì mà kiệm lời ít nói? Rõ ràng là giải thính ngập trời. Niên Kiều trong chuyện đồng nhân, thật sự có khoảng cách rất xa so với bản hiện thực. Nhìn Niên Kiều phiên bản đời thực, Đinh Tư Sổ thật sự rất muốn bỏ chạy. Nhưng khi Niên Kiều quang tính cho cô chỉ có thể thở dài. Lại làm sao vậy, cựu con rốt cuộc đã thấy gì, mà lại vô duyên vô cớ thở dài. Niên tiểu thư, chị không thể hiểu được đâu. Niên tiểu thư, chị đã phá tan hình tượng phiên bản đồng nhân của em rồi. Lạnh lùng thụ sao lại ngả ngớn như vậy chứ? Phúc lợi nè, mới vừa về phòng trọ, Đinh Tư Sổ đã nhận được tin nhắn của fan hâm mộ. Hoạt động hôm nay, Đinh Tư Sổ kéo màn hình lên, quả thật là hình chụp trong hoạt động hôm nay. Các fan cũng rất có tâm, ép filter chỉnh sáng hết cỡ khiến Đinh Tư Sổ trong bức ảnh trắng y như P. Một, trong ảnh chụp Niên Kiều đang cầm chai nước khoáng dán lên mặt cô. Bạn nhìn thần sắc của Kiều Kiều mà xem, hảo ôn nhu à, chẳng hề lạnh lùng chút nào. Fan hâm mộ nói, hai người tuyệt đối có hy vọng. Tôi cảm thấy Kiều Kiều cao hơn Sổ Sổ một chút. Fan hâm mộ nói tiếp, vốn dĩ Đinh Tư Sổ chỉ tính yên lặng quan sát, đọc tới tin nhắn này, Đinh Tư Sổ liền phải cường điệu. Kiều Kiều mang giày cao gót, hôm nay tất cả mọi người đều bàn về chuyện này. Tôi thì cảm thấy hai người xấp xỉ nhau, Sổ Sổ chắc chắn cao hơn một chút. Đinh Tư Sổ cố gắng nhấn mạnh thêm một lần, cô cao hơn Niên Kiều. Cô cao hơn Niên Kiều 1 cm, vì bảo vệ ưu thế 1 cm này, Đinh Tư Sổ quyết định đi ngủ sớm một chút. Cô trẻ tuổi hơn Niên Kiều, nói không chừng còn có thể dài ra. Trước đó khi tham gia tiêm đao ban, sĩ quan huấn luyện đã từng tìm cô thương lượng, cũng chính vì phần cắt nối biên tập mưu đồ bí mật phía sau hậu kỳ. Sĩ quan huấn luyện bảo cho cô một ngày làm đội trưởng. Lúc xem Tiêm Đao Ban, Đinh Tư Sổ mới biết phía sau hậu kỳ cắt ghép tài ba cỡ nào. Đinh Tư Sổ làm đội trưởng một ngày, khi cô xuất hiện trước ống kính vô cùng lãnh khốc, màn ảnh đầu tiên quay chân Đinh Tư Sổ, sau đó lại di chuyển đến mặt từng khách mời. Cả đám khách mời ai cũng giật mình, màn ảnh đặc biệt nắm bắt một chút cảm xúc của Niên Kiều. Khi quay phân đoạn này, Đinh Tư Sổ cũng không diễn gì nhiều. Hiện tại xem lại, thì thấy rất phong cách, đây toàn nhờ công của hậu kỳ cắt nối biên tập quá thần kỳ. Lúc này còn xen kẽ cảm nhận của từng vị khách mời. Ai cũng nói có người quen làm cán bộ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Đây là tập thứ hai của Tiêm Đao Ban, vì hiệu ứng của tập đầu, hậu kỳ lại cắt ghép không ít phân đoạn từ camera. Trước đó khi quay, Đinh Tư Sổ cũng không để ý thấy những chiếc camera này. Sau khi nhóm khách mời nhìn thấy Đinh Tư Sổ, thì quay lại nhìn Niên Kiều một chút, vốn dĩ là một chuyện rất bình thường, bị hậu kỳ cắt đến có chút mập mờ. Khi Đinh Tư Sổ cùng Niên Kiều đứng đối diện chạm mặt nhau, hậu kỳ còn lồng thêm nhạc từ phim tình cảm, một màn này giống như đã từng quen biết. Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ. Đúng rồi, đây là bức ảnh do UAV của ban tổ chức đăng trước đó. Hai người mặt đối mặt, Niên Kiều thoạt nhìn rất ngây thơ vô tội. Một màn này sau khi xuất hiện tác lại điên cuồng được đính lên clip. Một tấc cũng không rời. Sổ sổ ngũ quan hài hòa. Hảo công a, một tấc cũng không rời ăn ngon quá. Tập kỳ này lại tiếp tục bị cắt ghép không thương tiếc. Có người còn đặt tên clip sau khi cắt ghép là trừng phạt soái tổng. Ghi hình xong tiết mục kỳ này, soái tổng phải về nhà quỳ ván giặt đồ. Soái tổng lấy công chế tư, khiến Kiều Kiều mệt thành như vậy. Buổi tối không muốn ấy ấy sao? Xem Kiều Kiều trong tập này, cứ có cảm giác đang thấy Niên Nguyễn muội. Hai, ai cần cười ha ha, lúc đầu Đinh Tư Sổ còn không biết, do ba cô gửi cho cô xem đoạn clip. Ba cô đã già rồi, mà còn thời thượng hơn cả cô. Khi xem clip, Đinh Tư Sổ còn có chút run sợ trong lòng. Chẳng lẽ ba cô đã phát hiện ra gì rồi? Chẳng lẽ cô đã khó giữ mình rồi sao? Cô bèn nhắn lại với ba. Ba cô không thèm trả lời. Khi cô tính thẳng thắn để nhận được khoan hồng, thì ba cô lại nhắn sang một icon mặt cười. Làm tốt lắm, ha, cô nhanh tay gọi video cô sang. Mẹ cô cũng có mặt, ba con vừa xem liền lập tức chia sẻ, ông ấy cũng khổ sở lắm đó, loay hoay hơn nửa giờ, mới chia sẻ video được với con, mẹ cô vừa cười ha hả vừa nói, ba cô vì vậy mà có chút ngượng ngùng, trực tiếp giật lại điện thoại, không cho mẹ cô nhìn nữa, sổ sổ, quan hệ giữa con và Niên tiểu thư không tệ, ba cô quả là một trai thẳng cứng hơn cả sắt thép. Xem xong video phấn hưởng như vậy, mà cũng không hề nghi ngờ, video này cắt ghép cũng không tệ, xem nửa ngày, mà ba cô vẫn không hiểu ý nghĩa của video này, chỉ là nhạc nền, hơi quá trữ tình, không hợp với quân nhân, ba cô bình phẩm, đây đâu phải video tuyên truyền quân lữ chứ, khi đang nói chuyện phiếm với ba cô, fan hâm mộ lại nhắn gửi với cô một phát hiện đầy kinh hỉ. Vẫn là ánh mắt của bạn sắc bén nha. Sổ sổ quả là cao hơn Kiều Kiều một chút. Một P là thụ, T là công. Hai, Nguyễn muội, một từ phổ biến từ phim hoạt hình Nhật Bản. Chỉ những người có đôi mắt ướt nước, giọng nhẹ nhàng, vòng eo mềm mại, dịu dàng, tinh tế và ân cần. Cách chương.